Tứ Đại Học Đường, chương 44, sự thật phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám đứng trước cửa ra vào của xe liền nhìn chằm chằm về phía tên tài xế chiếc chép 43. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Người tài xế kia chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cởi bỏ mũ và khẩu trang đeo mặt, mái tóc suôn mượt óng ả theo lực của mũ mà rơi xuống, khẩu trang vừa tháo ra đã hiện rõ hình ảnh của người con gái quen thuộc. Amia, cả đám người bọn hắn và bọn nó hét lên tay chỉ về phía Amia. Xin chào, lâu quá không gặp, có ai còn nhớ tới tôi không? Amia nhoẻn miệng cười tươi, tay vẫy vẫy chào thân thiện. Sao cô lại ở đây? Hắn ngạc nhiên và khó hiểu hỏi. Aiza, anh Kevin của em à, bộ em qua nước ngoài định cư lâu quá nên anh quên em luôn sao? Dĩ nhiên là em phải ở đây để thả thính anh chứ, em học xong khóa tiếng Anh bên nước ngoài rồi, chẳng phải anh từng hứa sau khi em quay về sẽ cùng em tổ chức đám cưới thật linh đình hay sao? Amia nói vui, trong lời nói còn chứa hàm ý trêu chọc lẫn nhạo báng Emily. Thôi không nói giỡn với cô đâu, có chuyện gì sao lại về nước? Ken hỏi, còn chuyện gì ngoài bắt cô chị yêu dấu của tôi? Amia nhếch miệng cười khinh. Mày, Emily cả buổi trời ngồi im thiên thít, sau khi nghe con em nói thì cứng họng. Emily ở trên xe sao? Ali và mọi người bất ngờ khi nghe thấy giọng nói khác xen giữa cuộc trò chuyện của cả đám. Chị gái à, chắc chị không ngờ tôi lại là cái đứa tài xế mà chị thuê riêng đúng không? Lần này thì hay rồi, chúc chị may mắn. Amia quay đầu vẫy tay kích đều Emily, cô nàng nở một nụ cười thân thiện rồi nhường ghế lái cho Joy. Lên xe đi, có nhiều trò vui lắm, yên tâm là con limousine này chờ được vô hạn. Amia vỗ vào xe rồi tự động mở cửa sau chui xuống cuối ngồi nghe nhạc. Cả bọn sau đó nhanh chóng leo lên ngồi bên cạnh Emily, mấy ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, ai cũng nở một nụ cười thân thiện khiến Emily phải rợn tóc gáy. Emily yêu dấu của tôi. Ngạo Kiều dùng giọng điệu ngọt ngào gọi tên Emily khiến cô ả sợ hãi co rúm cả người. Mấy người muốn làm gì tôi? Tôi la lên đó, Emily sợ hãi đến mức nói lắp, tôi lại đang mong nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và la hét của cô đó. Thiên Nghị nhếch miệng cười đều. Anh Kevin, anh, đừng tin mấy con người này. Emily bắt lấy tay hắn, ánh mắt gấp gáp có chút lo lắng chờ đợi câu trả lời của hắn. Dương Khánh Nhi ơi, là Dương Khánh Nhi, lần này thì tôi hết cứu cô được rồi, nếu như lúc đó cô bắt tôi đi thì tôi vẫn còn đau khổ mà níu giữ tình cảm với cô, nhưng lúc đó cô lại bắt Min và Evin, cô cũng thừa biết đối với tôi người quan trọng nhất là em gái mà. Cô dám động tới hai người thân nhất của tôi, thử nói xem tôi làm sao có thể tha cho cô. Hắn gạt mạnh tay Emily ra, túm chặt lấy hai vai của cô ả trừng mắt nói. Coi như em xin anh đi, dù gì cũng đã yêu nhau bao nhiêu năm, anh chẳng lẽ không thể tha cho em một lần hay sao? Emily nước mắt ngắn nước mắt dài, trông thấy mà ghét, dũng khí thường ngày của cô đâu rồi? Sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Ken nhếch miệng cười khinh, mấy người nữa trước đây tôi đối đãi với mấy người rất tốt, tại sao con Min xuất hiện mấy người lại thiên vị ả như vậy? Emily tức giận chỉ tay về phía ba thằng bạn. Đối tốt sao, chúng tôi từ lâu đã xem cô là cái gai trong mắt rồi, cô 5 lần 7 lượt khiến Kevin phải đau khổ, nghĩ xem mấy thằng bạn bọn tôi lại dễ dàng bỏ qua cho cô sao. Joy cười khẩy, dù gì thì khoảng thời gian mà tôi ở cạnh mấy người cũng lâu hơn Min rất nhiều, tại sao mấy người lại bảo vệ cô ta như vậy? Tôi có gì là thua cô ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Emily gần như là hét vào mặt bọn hắn. Min hơn cô rất nhiều, tuy thời gian sống chung không được nhiều bằng cô, nhưng ở cô ấy toát lên sự thuần khiết và cá tính, cô ấy không giống với loại người ham tiền, ham danh lợi như cô. Henry trừng mắt nói, mấy người tất cả đều bắt nạt tôi, được để tôi xem cô ta sống được bao lâu. Emily cười khẩy tay chỉ vào từng người bọn hắn, bọn nó. Cô cứ cầu nguyện để bản thân mình trốn thoát trước đi. Hắn túm cổ áo Emily ép ả nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của mình. Lời vừa dứt, Ali ngay lập tức đè Emily ra ghế, mặc cho cô ả vũng vẫy chiến đấu lại, 4 đứa hắn thong thả bỏ xuống xe để cho 5 đứa con gái kia xử ả, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Emily gào ầm lên theo từng nhịp bước của hắn, bọn hắn mặc kệ tiếng gào thét đi thẳng vào trong khách sạn thăm nó và Evin, vừa lướt qua quầy tiếp tân thì thấy Băng Băng đang đứng ở đó làm thủ tục gì đó. 4 đứa hắn đi lại hỏi chuyện, Ken bắt chuyện trước. Băng, bà ẩn đâu cả ngày nay vậy? Soạn bản thảo, Băng chẳng thèm liếc bọn hắn lấy một cái, nhàn nhã trả lời, tay vẫn viết. Bà viết gì vậy? Joy hỏi, thủ tục xuất viện, Băng lười nhác đáp lời. Cho ai? Henry hỏi, Min với Evin, Băng nói, sao lại xuất viện sớm vậy? Hắn lo lắng, bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da, thiếu nước thiếu ăn cho nên tụt huyết áp, sức khỏe hai đứa nó như trâu như bò, việc gì phải lo, đem về khách sạn chăm sóc còn đỡ lo hơn là để tụi nó ở lại bệnh viện. Băng xả một tràng dài rồi câm luôn, bà nói có lý, Ken vuốt cằm tỏ vẻ suy luận, vậy tụi tôi vào thăm hai bà. Hắn nói xong liền kéo mấy thằng bạn vào thăm bệnh, cửa phòng mở ra liền thấy Evin đang đi rót nước, còn nó thì vẫn nằm liệt trên giường chỉ là đã tỉnh lại và không hôn mê nữa. Hắn vội vã chạy đến cạnh giường bệnh hỏi han, cô sao rồi, có bị đau chỗ nào không? Hèm, tôi chết rồi. Evin thấy hắn đến còn tưởng sẽ được hắn lo lắng, ai ngờ hắn chẳng thèm đoái hoài đến cô. Evin có sao không? Ken hỏi, thử xem rồi biết có sao không? Evin lườm Ken, hắn cười phì nắm lấy tay nó rồi hỏi, cô có sao không? Nó thấy hắn lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng muốn đáp lại tình cảm của hắn, nhưng nỗi lòng kiêu hãnh nổi lên, nó rụt tay lại lạnh nhạt nói. Không sao, thấy thái độ lạnh nhạt của nó tim hắn hẫng đi một nhịp, nhanh chóng giữ tay nó lại, cả hai giao nhau ánh mắt tình cảm, cả căn phòng lạnh lẽo đang dần được hâm nóng khiến ba đứa hắn và năm đứa con gái dòm ngoài cửa phải ghen tị. Evin bị hắn cho ăn bơ tức giận đi đến đập mạnh cốc nước xuống bàn rồi cất cái giọng đanh đá ra lệnh. Bỏ tay ra, nó và hắn đang tình cảm bị tiếng hét của Evin làm cho giật mình nhanh chóng buông tay nhau ra, cả lũ lo sợ Evin sẽ nổi điên mà bóp cổ nó luôn, nhìn con bé chẳng khác gì mẹ chồng của hắn với nó. Cái thứ gì đâu, vô duyên hà, bệnh viện chứ có phải nhà nghỉ đâu mà âu yếm thấy mà ghê, phải biết thương cho người FA dài kiếp chứ. Evin bức bội quát tháo rồi cầm ly nước tu ừng ực uống xong thì bỏ cốc xuống rồi kéo Emmy chạy ra ngoài khuôn viên chơi cho đỡ nhức mắt. Cả lũ bị Evin giáo huấn liền bật cười khanh khách, hắn cười phì nắm lấy tay nó áp lên mặt rồi hỏi han. Cô ăn gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn thấy lâu lắm hai đứa mới có dịp thân thiết như vậy, liền biết điều mà kéo tay nhau đi chỗ khác chơi, dành không gian riêng cho nó và hắn, đợi cánh cửa khép lại nó liền ôm chầm lấy hắn khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, hắn lần đầu tiên thấy nó khóc trong lòng có chút bối rối không biết phải làm gì. Xin lỗi, hắn trầm giọng nói, bàn tay cũng ôm lấy nó vuốt ve an ủi. Anh mới nói gì cơ? Nó ngạc nhiên buông hắn ra, dương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. À, anh nói là, anh ích xin lỗi. Hắn lắp bắp nói lại lần nữa. Anh mà cũng biết ngại sao? Nó ngạc nhiên hỏi, ai mà chẳng biết, hắn ngại ngùng cúi gằm mặt. Ai u, nhìn anh như vậy đáng yêu biết bao vậy mà lúc trước tôi tưởng dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt phạch như dây phanh vậy đó, người gì vừa xấu tính xấu nết. Nó thừa cơ hội nói xấu hắn, cái, em có tin tôi đánh em không? Hắn giật mình khi nghe nó nói xấu, có ngon thì đụng tôi thử xem, nó hất mặt tự tin nói. Hắn giơ nắm đấm hù dọa nhưng lại thôi, tha cho em, sớ, anh sợ thì cứ nói ra tôi không chấp. Nó nói, em cũng đừng quá tự tin, đợi em khỏi bệnh đi rồi biết tay tôi. Hắn cười tê xoa đầu nó, nhưng giờ tôi đói, nó bĩu môi làm mặt nũng nịu xoa bụng nói, ăn cháo không, hắn dịu dàng hỏi, có, nó gật đầu nhẹ, tôi đi mua cho cô, hắn cười hiền rồi đứng dậy chạy đi mua cháo, 15 phút sau hắn quay lại trên tay cầm hộp cháo, nó giơ tay lấy cháo nhưng bị hắn giật lại. Để tôi đút cô ăn, nó phộng phịu nói, tôi muốn tự ăn, ai khiến anh đút. Cô có tin tôi hôn cô luôn không? Hắn mặt lạnh đe dọa, ăn, nó ấp úng, ngoan, hắn nghe được câu trả lời thỏa đáng, lấy thìa ra đốt cháo cho nó. Có nóng không? Hắn vừa hỏi vừa thổi cho nguội. Không, nó lắc đầu, ghê chưa nhìn vợ chồng người ta kìa, đốt cháo cho nhau ăn đồ, bao giờ mới có anh soái ca đốt cháo cho tôi đây? Ali lên tiếng trêu chọc, giọng nói của cô thu hút cái nhìn của nó và hắn, ánh mắt vừa hướng về phía Ali liền thấy cả bọn đang đứng ngoài cửa dòm vào. Cái bọn này, hắn nghiến răng nói rồi tiếp tục đốt cho nó. Hai vợ chồng đốt nhanh lên còn đi về, xe có sẵn rồi, bây giờ là 4 giờ sáng rồi đó, tôi muốn được ngủ. Thiên Nghị vừa cằn nhằn vừa vươn vai, cách chương.